ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1237, năm vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hơn 50 vạn tuế nguyệt thời gian, đối nhân tộc tới nói biến hóa quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc không thiếu thiên tài, lại có cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới thời gian trôi qua ưu thế, bởi vì mà trưởng thành tốc độ đặc biệt nhanh, ra đời đại lượng đạo tổ, mà lại dần dần xuất hiện từng đám ngũ lục trọng bầu trời đạo tổ, thậm chí còn xuất hiện mấy cái thất trọng thiên đạo tổ. Đương nhiên, mấy cái kia thất trọng thiên đạo tổ là tại cửu cực quân đoàn bên trong, nhưng cũng thuộc về nhân tộc một thành viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên gọi đến kia 6 cái thất trọng thiên đạo tổ, đem 6 viên cấm kỵ huyết tinh ban cho bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 6 người này đều là vô địch chân tổ tấn thăng đi lên thất trọng thiên đạo tổ, tiềm lực không tệ, cũng có được tấn thăng làm chí cường đạo tổ tiềm lực, nhưng muốn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ lại tương đối khó khăn, nếu là thông qua chí cường chi đạo tấn thăng làm chí cường đạo tổ tốn hao thời gian liền tương đối dài dằng dặc. Cho nên, Diệp Thiên ban cho bọn hắn 6 viên cấm kỵ huyết tinh, có thể giúp bọn hắn ngưng tụ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, từ đó có thể nhẹ nhõm xung kích đến chí cường đạo tổ cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 6 tên thất trọng thiên đạo tổ đạt được cấm kỵ huyết tinh về sau, liền trở về bế quan tu luyện. Bọn hắn tại cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới đã tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt, tu vi đã sớm tiến nhập thất trọng thiên đạo tổ cực hạn, mà lại bọn hắn cũng không chuẩn bị tích lũy càng dài thời gian, một khi luyện hóa cấm kỵ huyết tinh, nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, chờ đến hắc ám sức mạnh cấm kỵ tạo nghệ tăng lên một chút, liền có thể bắt đầu xung kích chí cường đạo tổ cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cửu cực quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ sinh ra 6 tên chí cường đạo tổ. Tại Hắc Phong Sơn, có được chí cường đạo tổ quân đoàn thập vương đoán chừng cũng không có, dù sao những cái kia chí cường đạo tổ cũng không có biện pháp nhẹ nhõm bồi dưỡng được một tên chí cường đạo tổ, có lẽ những cái kia vô địch đạo tổ dưới trướng trong quân đoàn có như vậy một cái hai cái chí cường đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể giống Diệp Thiên dạng này, lập tức nhẹ nhõm bồi dưỡng được 6 tên chí cường đạo tổ kia hầu như không tồn tại. Diệp Thiên cũng là quá giàu có, liền cấm kỵ huyết tinh dạng này chí bảo cũng lấy ra bồi dưỡng thủ hạ, cái khác vô địch đạo tổ nếu là đạt được một quả cũng không nỡ hoa trên người người khác, tận lực cũng tự mình sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không lâu kia 6 tên thất trọng thiên đạo tổ nhao nhao đột phá đến chí cường đạo tổ cấp độ. Diệp Thiên nhường cửu cực quân đoàn chia làm lục đại quân đoàn, mỗi một vị chí cường đạo tổ chấp trưởng một quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác cái này 6 tên chí cường đạo tổ trở thành nhân tộc 6 vị thánh điện chi chủ, chấp trưởng một điện, quản lý nhân tộc các cao tầng. Có cái này 6 tên chí cường đạo tổ quản lý nhân tộc, Diệp Thiên tự nhiên ít sử dụng rất nhiều tâm, có thể hơn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những trong năm này, hắn thường xuyên đi tham mộ vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng, mà hắn lại có nhiều môn cấm kỵ thiên phú, lại không ít cấm kỵ thiên phú đều là cùng một loại cấm kỵ thiên phú trồng lên dung hợp mà thành, 10 điểm cường đại. Cho nên, hắn tham mộ cấm kỵ đạo hiệu quả xa xa siêu việt những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có thể nói, liền xem như nửa bước vực tổ nhóm cũng kém xa tít tắp hắn tham mộ hiệu quả. Bây giờ, hắn đã đem cấm kỵ đạo thuật một trong hắc ám cực đạo mâu tu luyện đến cảnh giới đại thành, cái khác mấy môn cấm kỵ đạo thuật cũng tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà căn cứ Diệp Thiên biết, không gần một nửa bước vực tổ cấm kỵ đạo thuật cũng mới nhập môn cảnh giới thôi, đạt tới cảnh giới tiểu thành cấm kỵ đạo thuật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà đạt tới cảnh giới đại thành cấm kỵ đạo thuật nửa bước vực tổ tựa hồ rất ít, chỉ sợ cũng liền Kim Ô công chủ, Diệu Pháp đạo tổ dạng này nửa bước vực tổ cũng không có đem một môn cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Dù sao những này nửa bước vực tổ không có cấm kỵ thiên phú, muốn đem một môn cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành thật quá khó khăn, không phải thời gian dài liền có thể đem cấm kỵ đạo thuật tăng lên, đây là thiên phú hạn chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Diệp Thiên vô tận đạo cũng tăng lên tới gần như 60% trình độ, cự ly vô tận đạo cực hạn cũng không phải rất xa xôi. Lại cấm kỵ của hắn đạo cũng xa xa so trước đó cường đại, tạo nghệ rất sâu, bất quá cự ly vạn vật cảnh lại không biết rõ còn kém bao nhiêu, nhưng tất nhiên là rất xa xôi cự ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo chính Diệp Thiên đánh giá, hắn ngoại trừ vô tận đạo không có đạt tới cực hạn, không có biện pháp tấn thăng làm vô địch đạo tổ bên ngoài, các phương diện khác đều đã siêu việt vô địch đạo tổ, một thân sức chiến đấu đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Chỉ sợ so sánh vô địch đạo tổ cấp độ bên trong vô địch tồn tại. Liền xem như cùng di cổ đạo tổ dạng này nửa bước vực tổ giao thủ, hắn coi như không địch lại cũng có thể chém giết một hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, huyền hư viễn cổ giới ra đời một tòa cỡ lớn cấm kỵ hư không giới, chuyện sự tình này gây nên sóng to gió lớn, Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ nhóm nhao nhao xuất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa kia cỡ lớn cấm kỵ hư không giới biến thành nửa bước vực tổ chiến trường, vô địch đạo tổ cùng chí cường đạo tổ nhóm căn bản không dám tham dự vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tòa kia cỡ lớn cấm kỵ hư không giới biến thành Hắc Phong Sơn cấm kỵ hư không giới, kết quả như vậy nhường rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, cỡ trung cấm kỵ hư không giới bị Hắc Phong Sơn cướp đi mấy cái, bởi vì tham dự chính là chí cường đạo tổ cấp độ, mà ám vương tại chí cường đạo tổ cấp độ cơ hồ vô địch, lúc này mới có thể cướp đi cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Nhưng lúc này đây, cỡ lớn cấm kỵ hư không giới tranh đoạt dính đến nửa bước vực tổ cấp độ so đấu Thiên Đế Cung vậy mà thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đế Cung, Kim Ô Cung Chủ, Thanh Long Cung Chủ đẳng từng vị cung chủ từng cái thụ thương không nhẹ, tất cả mọi người sắc mặt 10 điểm không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ô Cung Chủ, Hắc Phong Sơn lần này quá phận, vậy mà phái một vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, nếu không nhóm chúng ta Thiên Đế Cung không đến mức bị trấn áp. Thanh Long Cung Chủ phẫn nộ nói, nhất định phải tỉnh lại mấy vị kia vạn vật cảnh cổ lão nửa bước vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ô Cung Chủ cảm thán nói, đồng ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tán thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng vị cung chủ đồng ý, nếu là không có vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chấn giữ lời nói, Thiên Đế Cung khắp nơi nhận áp chế, thời gian trôi qua quá oan uổng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Kim Ô Cung Chủ bọn hắn đi tới Thiên Đế Cung chỗ sâu một tòa thanh đồng cổ lão cửa lớn trước, mở ra cửa đồng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, từng đạo thanh âm theo cổ lão cửa lớn đằng sau truyền đến. Kim Ô Thiên Đế Cung ra biến cố gì nha, vậy mà nhanh như vậy liền tỉnh lại chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ào ào ào, năm tên nửa bước vực tổ đi ra, một thân khí tức nhường tất cả cung chủ cũng toàn thân run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là 5 vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, cũng là Thiên Đế Cung rất cường đại 5 vị cung chủ, bọn hắn cổ lão đến rất nhiều tân tấn cung chủ cũng không nhận ra bọn hắn, cái biết rõ Thiên Đế Cung có cái này 5 vị cổ lão cung chủ. Long Ảnh cung chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Quy Cung Chủ, Tiên Không Cung Chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên Phạt Cung Chủ, Lôi Kiếp Cung Chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ô Cung Chủ từng cái xưng hô cái này 5 vị Cung Chủ, cũng làm cho mấy cái tân tấn Cung Chủ biết được bọn hắn tồn tại. Chợt Kim Ô Cung Chủ lại nói. 5 vị cung chủ, như hôm nay đế cung tình cảnh không ổn, Hắc Phong Sơn ẩn tàng thực lực ngoài dự liệu của chúng ta, không có biện pháp lúc này mới tỉnh lại các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là 5 đại cung chủ hiểu rõ huyền hư viễn cổ giới tình huống, biết được Hắc Phong Sơn thực lực lập tức từng cái nhíu mày. Hắc Phong Sơn thực lực không kém gì nhóm chúng ta Thiên Đế Cung, thậm chí vượt qua nhóm chúng ta Thiên Đế Cung, tại Hạo Hải vực tổ không có đến trước đó, nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp sáng lập ra một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, nếu không không có biện pháp cùng Hắc Phong Sơn chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Ảnh công chủ mở miệng nói, sáng lập Quy Nhất Cảnh nửa bước vực tổ. Kim Ô công chủ nhíu mày, này làm sao sáng lập A Kẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng muốn trở thành Quy Nhất Cảnh nửa bước vực tổ, có thể cái này rõ ràng không phải một lần là xong sự tình a. Kim Ô công chủ, ngươi không hiểu rõ lắm Thiên Đế Cung chân chính nội tình, đồng dạng thế lực tự nhiên làm không được, có thể nhóm chúng ta Thiên Đế Cung làm được, đây vốn là đại bí tân, nhưng bây giờ nói cho các ngươi biết cũng không sao. Long Ảnh công chủ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Long Ảnh công chủ từ từ mà nói thuật, đông đảo công chủ nhóm mới biết rõ là thế nào một chuyện. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.